Xà đại nhân, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người nhà của Phạm lão sư trong sạch thuần khiết, không có một tia oán hận cay đắng. Rõ ràng lợn của cô ta đều bị nhuộm đen bắt đầu cắn đồng loại. Còn không có nhiễm một chút buồn phiền nào sao? Mẹ Phạm sư huynh nhéo ngón tay, nhìn tôi với vẻ mặt chua xót và cầu khẩn. Han ta đi rồi, uống một bát rồi mới đi. Được, người đi xử lý vết thương trước đi. Máu có vị ngọt, tuy tôi không thể nếm được mùi vị gì, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng trong máu của cô ấy không có màu đen. Tôi nghe tiếng ủng ục của nồi và mở nắp ra. Cá trạch bên trong đã được đun sôi. Nước canh có màu như nước vo gạo. Càng nấu càng mềm, ăn càng ngon. Mẹ Phạm sư huynh gắp một miếng đậu phụ nhúng muối đưa cho tôi. Ăn thử đi, khi ăn sống cũng mềm lắm. Đậu phụ nước thô, tôi vẫn chưa nếm thử. Nhưng cô ấy đã đưa nó đến miệng tôi. Và sẽ không ngon nếu cô ấy không nếm thử. Tôi không nhịn được mở miệng, cầm miếng đậu hũ. Lớp muối thô nhìn bên ngoài hơi khó chịu nhưng khi vào miệng bạn sẽ thấy đậu hũ tan ra. Lớp muối cuốn đi, đậu hũ trong veo, rất sảng khoái. Ông ta là một tên mọt sách. Ông ta luôn kể cho tôi nghe về món đậu hũ này. Thứ mà Hoài Nam Vương Lưu An phát minh ra khi đốt viên thuốc. Nó cũng là một loại thuốc phiên, tùy nước và nguyên liệu. Nguồn, Bết Dịch chuyên xà đại nhân. Có thể, chúng ta ăn xong rồi. Đậu phụ này, người cũng sẽ có thể lên trời giống như Vương Hoài Nam đó. Ngón tay của mẹ Phạm sư huynh đang cầm miếng đậu hũ. Có thể là quá cứng, hoặc là quá yếu. Miếng đậu hũ thật sự đã bị vỡ nát. Vương Hoài Nam cô có biết không? Có muốn tôi nói với người mỗi lần lão Phạm giúp ta nấu đậu phụ trạch. Đều nói cho tôi biết Vương Hoài Nam gọi đậu hũ. Hoài Nam Vương Lưu An là người thích luyện chế viên thuốc. Cuối cùng ăn viên thuốc và bay bổng trong ngày. Ngoài ra còn có tin đồn rằng câu nói một người được một đường, gà và chó lên trời, là từ ông. Lưu An cũng chiêu mộ những khách kiêu ngạo. Biên soạn bộ, nội thư, nay gọi là Hoài Nam Tử. Điều tôi không hiểu là Phạm lão sư đã để lại một cặp kính và mang về cho tôi. Dâng một món ăn, và nhắc đến một người. Cũng giống như cách ngâm rượu rắn của ba tôi. Loại rượu duy nhất tôi có thể dùng là rượu Long Tuyền nhà Lý Thiến nấu bằng nước. Cách chương.